Cửu vực kiếm đế, chương 197, dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chỉ gặp Sở Phong Miên ngón tay một điểm, ở Sở Phong Miên đầu ngón tay phía trên, ba giọt dòng máu vàng, ngưng tụ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, hắn một ngón tay bắn ra, rơi vào đến viễn cổ long quy trên thân thể. Theo cái này tam giọt tinh huyết rơi vào đến viễn cổ long quy trên thân thể của hắn chính là dần dần tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88, cái này viễn cổ long quy vốn là một tôn hư ảnh, bây giờ cái này viễn cổ long quy mất đi chiến ý, chủ động nhận thua cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên thông qua. Cái này cửa thứ ba, vốn là khó khăn nhất một cửa, ngược lại là bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay thông qua được. Copy nội dung từ truyện 88, ở Sở Phong Miên trước mặt Thảo Nguyên cũng dần dần biến mất, hắn đã là thông qua cầu đá, đi tới mặt khác một nơi xa lạ. Bây giờ có thể đến nơi đây, cũng liền đại biểu cho ta thông qua đạo thứ nhất khảo hải ta. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đối với lên trước mắt trên trời, bất thình lình mở miệng nói. Không tệ, có thể đến nơi đây, ngươi thật sự đã là thông qua đạo thứ nhất khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Nhiêu Đại Đế thân hình, bất thình lình ngưng tụ ra ở Sở Phong Miên trước mặt, ở Phong Nhiêu Đại Đế bên người, Hàn Nguyệt Ly cũng đứng ở một bên. Hơn nữa, ngươi là người thứ nhất thông qua. Copy nội dung từ truyện 88, thủ đoạn của ngươi, mặc dù có chút mưu lợi, bất quá đối với võ giả tới nói, đích thật là tất cả thủ đoạn, đều có thể vận dụng, ngươi có thể không chiến mà thắng, cũng đại biểu cho năng lực của ngươi. Phong Nhiêu Đại Đế bình tĩnh mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ba cửa ải khảo hạch như thế nào thông qua, Phong Nhiêu Đại Đế tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Mặc dù nói Sở Phong Miên cũng không có chân chính cùng viễn cổ long quy chiến đấu, nhưng là có thể không đánh mà thắng chi binh, cũng là Sở Phong Miên bản sự. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thông qua cũng không có vấn đề gì. Nói đi, đã ngươi đã thông qua được đạo thứ nhất khảo hạch, bổn vương điều kiện ngươi cũng rõ ràng, ngươi muốn cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Phong Nhiêu Đại Đế cười lớn một tiếng nói, bổn vương tài phú bên trong, mặc dù không thể nói cửu vực bên trong tất cả đều có được, nhưng là ngươi muốn có được đại bộ phận đồ vật đều có thể. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Nhiêu Đại Đế trong lời nói, cũng là có tự tin vô cùng, hắn thân là võ thắng quốc gia khai quốc chi quân, không biết là có được cái này khổng lồ cỡ nào tài phú. Đối với một số ngự phong cảnh võ giả tới nói chân bảo, ở Phong Nhiêu Đại Đế xem ra, cũng không tính là gì. Copy nội dung từ truyện 88, thực lực không đủ chân chính giá trị cực cao bảo vật liền ngay cả thấy đều chưa thấy qua, tự nhiên nói không nên lời, vì lẽ đó Phong Nhiêu Đại Đế mới sẽ tự tin như vậy. Ta muốn một gốc hỏa hệ thánh thuốc. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, Sở Phong Miên, ngươi, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Sở Phong Miên mở miệng, Phong Nhiêu Đại Đế còn không có nói cái gì, bên cạnh Hàn Nguyệt Ly một mặt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này có thể theo Phong Nhiêu Đại Đế trong bảo khố đến bất luận một cái nào bảo vật, đối với ở đây tất cả võ giả tới nói, cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, một cái cơ hội như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên lại là làm Hàn Nguyệt Ly, muốn một gốc hỏa hệ thánh thuốc. Phải biết cơ hội này chỉ có một lần, Sở Phong Miên thông qua đạo thứ nhất khảo hạch mới lấy được cơ hội này, bây giờ lại là tặng không cho người. Copy nội dung từ truyện 88, nha, hỏa hệ thánh thuốc, xem ra ngươi là vì tiểu cô nương này muốn a. Phong Nhiêu Đại Đế nhìn Sở Phong Miên một chút giống như cười mà không phải cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái tiểu gia hỏa khẩu vị cũng không nhỏ, lập tức lại để cho lại là thánh dược, nếu không phải là bổn vương còn có cái này một số nội tình, không chừng thoáng một cái còn muốn rơi vào một cái thất tín với người xuống tràng. Thánh dược đây chính là toàn bộ cửu vực bên trong linh dược đỉnh phong, vẻn vẹn là cái từ này, chỉ sợ là võ giả tầm thường đều không có nghe nói qua. Copy nội dung từ truyện 88, thực lực không đủ, liên tiếp chạm đến loại này từ cơ hội đều không có, Sở Phong Miên cái này mở miệng cũng làm cho Phong Nhiêu Đại Đế hơi kinh ngạc một chút. Tiền bối thật sự có hỏa hệ thánh thuốc, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nghe được Phong Nhiêu Đại Đế trong lòng cũng đều mang theo lấy mấy phần kinh ngạc. Thánh dược liền xem như đối với cửu vực bên trong trí cường giả tới nói, đều xem như cực kỳ hiếm thấy, Sở Phong Miên cái này hỏi thăm kỳ thật chỉ là muốn tìm kiếm chút vận may. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới nghe được Phong Nhiêu Đại Đế trả lời. Phong Nhiêu đại đế thật là có hỏa hệ thánh thuốc. Copy nội dung từ truyện 88. Không tệ, bổn vương từng tại một chỗ trong núi lửa, từng chiếm được một gốc vạn niên hỏa liên, lửa này sen mặc dù cũng không phải là xem như thánh dược, nhưng là vạn niên hỏa liên cũng đích thật là được xưng tụng là thánh dược. Phong Nhiêu đại đế vừa nói, một bên một gốc hỏa liên liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lửa này sen bên trên đều một mực thiêu đốt lên một loại hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm chính là hỏa hệ linh lực tinh túy đến cực hạn ngưng tụ mà ra. Vạn niên hỏa liên, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy phần khát vọng. Đối với hắn dạng này một vị đã từng luyện dược đại sư tới nói, bực này vạn năm hỏa luyện đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88, hỏa liên bản thân chính là đủ để được xưng tụng là linh dược cao cấp, từ trong dung nham mà sinh, chỉ có ở núi lửa phun trào thời điểm mới có thể xuất hiện. Nhưng là núi lửa phun trào, cái kia là bực nào uy lực, liền xem như để một số thánh giả cũng không dám tới gần, huống chi là tiến vào bên trong tìm kiếm hỏa liên. Copy nội dung từ truyện 88, đồng dạng vừa mới mọc ra hỏa liên, cũng là địa cấp linh dược, nếu là trăm năm hỏa liên, chính là đủ để đứng hàng thiên cấp. Ngàn năm hỏa liên, càng là phẩm cấp sẽ đạt tới thiên cấp đỉnh phong, mà vạn niên hỏa liên, chính là đủ để được xưng tụng là thánh dược. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi cần phải hiểu rõ, cái này vạn niên hỏa liên, mặc dù chân quý, nhưng là đối với ngươi mà nói nhưng cũng không có có chỗ lợi gì. Ngươi khẳng định muốn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhiêu đại đế nhìn Sở Phong Miên một chút, có ý riêng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn muốn cái này vạn niên hỏa liên đến cùng là vì cái gì, hắn tự nhiên là rõ ràng, tuyệt không phải là bởi vì Sở Phong Miên chính mình. Không tệ, vãn bối liền muốn cái này gốc vạn niên hỏa liên. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, muốn các linh dược khác, rất nhiều linh dược giống như là thiên linh quả loại hình, một số linh dược đích thật là đủ để đối với hiện tại Sở Phong Miên có không nhỏ trợ giúp. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là cái này cần đến hỏa hệ thánh thuốc cơ hội, chỉ có một lần, toàn bộ võ thắng quốc gia, chỉ sợ là cũng chỉ có Phong Nhiêu đại đế có năng lực xuất ra một gốc hỏa hệ thánh thuốc tới. Hàn Nguyệt Ly trên người hàn độc nhưng kéo không nổi, vì lẽ đó có cơ hội, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, vậy cái này gốc vạn niên hỏa liên chính là cho ngươi. Phong Nhiêu đại đế cười một tiếng, liền đem vạn niên hỏa liên đưa tới. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên vội vàng tiếp nhận, hỏa liên đã tới tay, chính là nhất cổ trích nhiệt cảm giác ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay phía trên. Sở Phong Miên vội vàng vận chuyển linh lực mới đưa cái này vạn niên hỏa liên hỏa diễm tạm thời chế trụ, biến chỉ là hơi có chút cực nóng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một gốc vạn niên hỏa liên chỉ sợ là chừng 5-6 năm dược lực. Cảm giác trong tay vạn niên hỏa liên dược lực, Sở Phong Miên cũng là lấy làm kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này vạn niên hỏa liên dược lực chỉ sợ có chừng 5-6 năm tả hữu, như thế dược lực ở thánh trong dược đều đủ để sắp xếp bên trên là trung du. Thánh dược cũng chia phẩm cấp, giống như là phổ thông vạn niên hỏa liên, chỉ có thể coi là thánh dược bên trong hạ phẩm thánh dược. Copy nội dung từ truyện 88, mà cái này vạn niên hỏa liên dược lực đủ để xem như trung phẩm thánh dược. Có như thế dược lực, Sở Phong Miên cũng có được càng lớn tự tin, có thể giúp Hàn Nguyệt Ly hóa giải trên người nàng hàn độc. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.